Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hốc mồm kinh ngạc, Thanh liền hùa theo. Cô đưa bác ra bến xe về đi, dành vợ chồng con sẽ về thăm bác. Đi nhanh lên về còn nấu cơm. Bà Sàng nước mắt lưng tròng run rẩy cầm cái làn tre đang đặt trên bàn rồi bảo: Thưa Nguyệt ơi con, bác thấy con khỏe là bác yên tâm rồi, bác về trước nhé. Nguyệt cho bác ra bến xe. Đoạn quay sang ném cho mẹ con của bà Tuyết mấy câu: Thì gả cháu tôi về làm dâu, làm con cái của nhà này, để nó lo toan cho gia đình chứ không phải để nó làm ô xin. Tôi quê mùa ít học thật, nhưng mà chúng tôi biết đối nhân xử thế, không như cái nhà bà. Thôi, chào bà tôi về. Nguyệt cay xè hai mắt lê cái bụng bầu đưa bà Sang xuống dưới nhà bắt taxi, nhắm hướng bến xe miền Đông. Đang kìm cho chuyến xe đò cuối ngày, mặc cho bà Tuyết đứng á khẩu trợn tròn mắt. Trước lúc lên taxi, bà Sang thương cảm đau đớn chảo hai hàng nước mắt rồi bảo: Con à, nếu vợ chồng không ở được với nhau nữa thì con về với bác, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, đừng làm khổ mình mãi như vậy con. Người nhìn bóng dáng của bà Sang trong chiếc taxi khuất dần ở đầu con hẻm rồi lùi thổi bước lên nhà. Trong nhà tiếng của bà Tuyết đang đầy nghiến chỉ chiết, cố tình cho Nguyệt nghe thấy. Cái bọn nhà quê đấy đấy, thế tiền là nhanh lắm, mỗi lần nhìn thấy mẹ con nhà quê đấy lên đặt má tức lắm, chứ nó lên đây bòn rút của cả nhà này chứ thăm nom cái gì. Nguyệt đau đớn, nước mắt đẫm mặt lao về uất thận gào lên: Má không được xúc phạm bác con như thế, mà cô chửi mắng con thế nào cũng được, nhưng má không có đủ tư cách xúc phạm bác con. Một cái tát hẳn mấy ngón tay lên mặt của Nguyệt, ngã dúi rồi kèm theo tiếng của Thanh gầm lên: Hỗn láo, ai cho cô nói với mẹ tôi như vậy. Bà Tuyết chủ chéo ầm ầm rồi chạy vào trong nhà, cầm tầm giấy siêu âm rồi ném thẳng mặt của Nguyệt mà nói: À cái con đĩ này, mày mang thai con gái mà mày dám lên mặt à? Nhà này tất cả bao nhiêu đời đều đẻ con trai đầu lòng chứ không đẻ con gái. Thằng nhân chồng mày nó là cháu trai, cháu đích tôn của dòng họ. Mày không nghề không nghiệp lại còn không biết đẻ đâu con đi. Nguyệt cầm tập giấy tờ run rẩy bảo: Con xin má, cháu nào cũng là cháu của má mà. Bà Tuyết liền đay nghiến: Loại nông dân quê mùa như cô ấy, nhà này không cần cái giống đấy. Thôi, cô liệu thu xếp đi dị đi, rồi biến khỏi cái nhà này cho tôi nhờ. Để tôi còn cưới cho con tôi cái đứa con khác biết đẻ. Nguyệt liền lắp bắp: Không, ba ơi, anh ơi. Thanh gạt tay của Nguyệt đang níu lấy vạt áo của mình bỏ về phòng, mặc cho tai của cô đang ồ đi với những lời xỉ vả. Một lúc sau thì Nguyệt mới lê cái thân nặng nề về phòng, thì Thanh đang ngồi sẵn ở đó với một tờ đơn ly dị đã ký sẵn. Thanh ném một tờ đơn cho Nguyệt rồi gằn giọng: Tôi chán cô lắm rồi, đọc vào ký đi. Nguyệt cầm tờ đơn run rẩy nhưng không tin vào mắt của mình. Cô quỳ sụp xuống bỏ lại ôm lấy chân của Thanh: Không anh ơi, anh đừng làm thế với em anh ơi. Thanh đạp Nguyệt ra rồi gằn giọng: Tôi chán cô lắm rồi, đi làm cả ngày mệt mỏi, thấy cô tôi stress lắm. Đàn bà con gái, cô nhìn lại cô đi, không biết trang điểm lại còn có thói quê mùa bầu bì người ngợm như vậy. Ra đường đi với tôi, trời ơi, tôi là sếp lớn mà, cô có thấy xứng với tôi không? Thanh chỉ thẳng tay vào Nguyệt rồi gằn giọng: Cô được bước chân vào nhà này ăn sung mặc sướng, đã không phải lo lắng cái gì mà cô xem. Má tôi già cả như vậy mà cô đối xử với bà như vậy. Cô không chọn chữ hiếu trong cái nhà này làm gì? Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thanh rồi khẩn khoản: Nếu anh chán ghét em, thì anh cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng của chúng ta chứ. Thanh dí tay vào mặt của Nguyệt rồi bảo: Này, tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ nhắc đến chuyện đứa con hay là bầu bí. Đừng bao giờ lôi nó ra mà đe dọa tôi. Nên là con gái thì không được phép sinh ra trong cái nhà này. Phá đi rồi ký vào cái đơn này. Nguyệt trợn tròn mắt nhìn chồng đầu ấp tay gối bao năm mà không thốt lên tiếng. Thành vẫn rít lên qua kẽ răng: Còn nếu cô cố tình giữ lại thì tự nuôi nó. À quên, cái loại đàn bà ăn bám chồng không làm ra nổi một đồng như cô thì lấy tiền đâu mà nuôi nó. Cô cần tiền chu cấp con nuôi đúng không? Cô nói đi, bao nhiêu cũng được. Nguyệt cười lên một tràng man dại rồi đánh mặt bảo: Anh muốn tôi ký đúng không? Được, thì không cần cái gì của cái nhà này hết. Nói rồi Nguyệt cầm tờ đơn rất nhanh ký tên của mình vào. Thanh liền giễu cợt đáp: Được, là cô nói không cần đấy nhé, chứ không phải là tôi ép. Cô cần bao nhiêu tiền cũng được, tiền bạc tôi không thiếu. Vấn đề là tôi không muốn nhìn thấy mặt cô trong cái căn nhà này. Nguyệt lầm lũi xách chiếc túi quần áo cũ kỹ và đống giấy tờ vốn là thứ cô mang theo lúc về làm dâu. Hai bên chân của nàng nhễu ra một dòng máu đỏ nhờ nhờ. Nguyệt cắn răng lầm lũi tiến ra nhà chờ xe buýt. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài hòa theo làn mưa đang ngày một lớn. Ngày lúc đầu đớn tủi nhục này, Ngay giữa những kìm kẹp uất thẹn, Nguyệt cần lắm một hơi ấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net